Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, cầm xuống. Từ một trận chiến này kết quả đến xem, Xích Vũ Thành thành chủ hơn phân nửa chính là bát chuyển cổ sư. Từ đó về sau tam tộc bốn tông đều đối nó khách khí ba phần. Không phải Liệt Sơn Ma Tôn trêu chọc nổi. Liên quan tới sinh tử cấm kỵ cổ trùng tin tức, Văn Thanh Lâu trừ Liệt Sơn Thiên Tôn loại này cá biệt cường giả bên ngoài, hẳn là cũng bán cho bao quát lấy tam tộc bốn tông cầm đầu cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo gia tộc. Thế gian lưu truyền, tam tộc bốn tông bên trong có bát chuyển cổ sư, thậm chí cửu chuyển cổ sư tồn tại, nhưng đều là trấn áp gia tộc và tông môn nội tình, sẽ không tùy tiện xuất động. Căn cứ dĩ vãng chuyện phát sinh kinh nghiệm, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nhiều nhất chỉ cần cùng các đại cổ đạo tông môn tông chủ hoặc các đại cổ đạo gia tộc tộc trưởng tranh phong là đủ. Lấy hắn thực lực, lại tăng thêm Liệt Sơn thực cốt bọn người, không phải là không có khả năng tại một đám thiên tôn ở giữa thắng được, đoạt được sau cùng luân hồi cổ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn trước giết chết luân hồi cổ ký sinh con kia bạch hổ cổ thú. Bất quá, tại luân hồi cổ không có xuất hiện trước, mọi người hẳn là sẽ hợp lực công kích con kia cổ thú. Cũng không đủ vi lự, cổ sư sở dĩ cường đại, đại bộ phận là bởi vì cổ trùng năng lực, dù cho con kia cổ thú đạt tới cửu chuyển cảnh giới, chỉ có một con không được mảy may tác dụng luân hồi cổ. Thực lực cũng cao không đến đi đâu. Dưới vách núi, một chỗ phường thị bên ngoài, mười mấy đạo nhân ảnh bay tới. Cầm đầu một cái lão giả mặt đỏ, hờ hững nhìn xem núi cách đó không xa trong phường thị một đám cổ sư. Lạnh lùng phun ra một chữ: giết. Phía sau hắn một đám cổ sư thần sắc lãnh túc, thôi động cổ trùng, thi triển thủ đoạn, hướng phường thị bên trong đánh tới. Nhìn thấy cổ sư liền giết, không lưu tình chút nào. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên vách núi, một tòa quan sát phường thị cao lầu, một vị lục chuyển cổ sư tòng bên trong bay ra. Hắn chính là khổ tâm kinh doanh lên tòa này phường thị cổ sư. Hắn bay ra cao lầu, không phải là vì chém giết địch đến, người đến bên trong chỉ là để hắn hoàn toàn nhìn không thấu một điểm tu vi liền có vài vị. Nhất là cầm đầu cái kia lão giả mặt đỏ, khí tức quả thực thâm bất khả trắc. Hắn hoài nghi đây là một vị thiên tôn cấp bậc nhân vật, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, cho nên hắn vừa bay ra cao lầu, liền hướng cùng phường thị tương phản phương hướng bỏ chạy. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể lại vì này dựng vào tính mệnh. Lão giả mặt đỏ thần sắc khinh thường, ống gây áo vung lên, một đạo ngưng thực vô cùng, như ngọc thạch điêu khắc thành màu xanh phong nhận, kích xạ mà đi. Đào tẩu lục chuyển cổ sư thân thể từ ở giữa bị đánh vì làm hai nửa, ngã xuống không trung. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, như chém giết một con không đáng chú ý côn trùng, tiếp tục xem hắn mang tới người đối phường thị người đồ sát. Cho đến phường thị người lại không một người sống, hồi trưởng lão một tên cũng không để lại. Lão giả mặt đỏ tùy ý nhẹ gật đầu: đi thôi, còn có một chút cá lọt lưới, cần tiêu diệt toàn bộ, về sau lại đem người kia bắt trở về, chúng ta liền có thể trở về. Vâng, trưởng lão. Một đoàn người rời đi tràn đầy thi thể phường thị. Lý Khâu đang chờ năm cỗ khôi lỗi đều khôi phục chân nguyên về sau, dựng lên phi kiếm, hướng phương đông bay đi, muốn chạy tới Thanh Huyền Sơn. Bay ra vạn dặm về sau, lại có một đoàn người bỗng nhiên ngăn lại đường đi. Lão giả mặt đỏ mang theo một đám cổ sư chặn đường giữa không trung. Những cái kia cá lọt lưới đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ cần lại giết chết một người, trên đời liền lại không người biết hiểu bọn hắn Doãn tộc đại công tử là một cái tâm trí như 7-8 tuổi trẻ con đứa ngốc. Bất quá người này không thể từ bọn hắn đến giết, người này đã thương bọn hắn đại công tử. Tộc trưởng tức giận, hạ lệnh để bọn hắn đem người này bắt về đi, cho đại công tử tự tay giết chết. Ngân sắc trên phi kiếm, Lý Khâu đứng chắp tay, đứng tại kiếm trên thân, Liệt Sơn cùng Ngân Thiềm, Thực Cốt ba người hộ vệ tả hữu, cúi đầu nghe lệnh. Huyết Cương cùng Thất Tình chỉ là bởi vì sống được lâu, biết được bí văn nhiều một chút, bị hắn giữ ở bên người, lúc bình thường đều sẽ bị hắn thu tại phù quang giới bên trong. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, nhìn xem cản đường một đám cổ sư, có người đến giết chặn giết hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cừu nhân khắp thiên hạ, bốn tông bên trong có ba cái đều cùng hắn có thù. Có người tìm tới hắn muốn giết hắn báo thù, lại chuyện không quá bình thường. Còn nữa đám người này thực lực tuy là vô cùng ghê gớm, một cái thất chuyển trung kỳ, còn lại toàn bộ là lục chuyển cùng ngũ chuyển cổ sư. Chính là chưa hủy diệt trước đó Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông, cũng liền nhiều lắm là cùng những người này liều cái 7-8 phần mà thôi. Bất quá, chưa đến có thể uy hiếp được hắn trình độ. Lý Khâu nhìn thấy lão giả mặt đỏ bọn người sau lưng một đôi thanh rực về sau, ước chừng đoán được thân phận của người đến. Lão giả mặt đỏ cũng chú ý tới Lý Khâu ánh mắt, âm lãnh nói, tiểu bối, người tựa hồ nhận ra bản tôn đám người thân phận. Tại thế gian, thất chuyển cảnh giới có thể xưng thiên tôn, bất quá tại Doãn tộc bên trong, thất chuyển cảnh giới bất quá trong tộc phổ thông trưởng lão. Hắn chỉ có tại ngoại giới lúc mới có cơ hội tự xưng bản tôn. Đánh tiểu nhân, tới lão, ta sớm có đoán trước. Lý Khâu khẽ cười nói, câu nói này danh phù kỳ thực. Cái kia Doãn tộc đại công tử tâm trí cùng tiểu hài không có gì khác biệt. Lão giả mặt đỏ nghe được Lý Khâu nói bóng gió, sắc mặt đột biến, tức giận nói, tiểu bối, sắp chết đến nơi lại không tự biết, còn dám tranh đua miệng lưỡi. Thường nghe nói tam tộc bốn tông bên trong người phần lớn là cao ngạo hạng người, tam tộc người càng hơn, hôm nay gặp mặt quả là thế. Người tới giết ta, lại cũng không phóng thích thần thức dò xét một chút ta cùng bên cạnh ta những người này thực lực. Lý Khâu bỗng nhiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt hiển hiện xâm nhiên sát ý, chậm rãi nói, cổ sư ở giữa trừ phi tình huống đặc thù, không thể ngoại phóng thần thức, nếu không bình thường song phương gặp mặt, đều sẽ bí ẩn dò xét đối phương thực lực, làm ứng biến. Nhưng lão giả mặt đỏ nhưng không có, hắn hiển nhiên căn bản không có đem Lý Khâu cùng với người khác để ở trong mắt. Kỳ thật thông qua đại công tử trở lại trong tộc miêu tả, lão giả mặt đỏ đã biết được Lý Khâu kỳ thật so đại công tử thực lực còn thấp hơn bên trên một bậc. Đại công tử hoàn toàn là ít cùng người giao thủ, bỗng chốc bị Lý Khâu đánh sợ, mới một đường trốn về trong tộc. Tại hắn xem ra, hắn một cái thất chuyển trung kỳ, đủ để cùng bốn tông phía dưới bất kỳ một cái nào cổ đạo đại tông tông chủ ngang bằng bình tọa tồn. Tại, đối phó một cái lục chuyển cổ sư còn cần cẩn thận từng ly từng tí à. Hắn tưởng tượng bên trong tình cảnh, chỉ cần tìm tới Lý Khâu, sau đó phất phất tay, sau lưng cổ sư liền sẽ vì hắn tiến lên đem người cầm xuống. Tiếp lấy có thể trở về truyền trong tộc phục mệnh. Lão giả mặt đỏ ngay cả Lý Khâu cũng không để vào mắt, lại không nói đến bên cạnh hắn một bộ hộ vệ cùng người hầu bộ dáng Liệt Sơn Ma Tôn bọn người. Đem Lý Khâu bọn người ngăn lại về sau, hắn tùy ý nhìn lướt qua Liệt Sơn Ma Tôn bọn người về sau, liền lại chưa mắt nhìn thẳng bên trên một chút. Lúc này đợi Lý Khâu nói lên, lão giả mặt đỏ vẫn không có phóng xuất ra thần thức dò xét. Hắn cho rằng Lý Khâu dám như thế nói chuyện cùng hắn, hoàn toàn là còn không biết mình trêu chọc người nào. cùng không biết bọn hắn thực lực. Cầm xuống, lão giả mặt đỏ thần sắc không kiên nhẫn, phất phất tay, hắn lười nhác cùng loại này người vô tri, lại phí miệng lưỡi. Hắn từ doãn tộc bên trong mang ra một đám cổ sư nhận được mệnh lệnh. Mục quang lãnh lệ hướng Lý Khâu bọn người đánh tới. Lớn mật, thực cốt thần sắc lạnh lùng. Phóng ra một bước, tiêu hồn trận vực đột nhiên phát động. Bao phủ mấy chục dặm. Một đám đánh tới ngũ chuyển cùng lục chuyển cổ sư. Như sau sủi cảo một đầu từ không trung ngã xuống đi. Thần sắc không kiên nhẫn lão giả mặt đỏ. Đầu như gặp phải trọng kích một trận choáng váng. Hắn vội vàng thôi động thức hải bên trong phòng hộ thần hồn thất phẩm bảo khí. Mới chống lại tiêu hồn trận vực. Lão giả mặt đỏ khó có thể tin nhìn về phía thực cốt. Ngươi, hắn đột nhiên phát hiện. Thực cốt là một vị cảnh giới không kém chút nào hắn thiên tôn cấp cường giả. Mà dạng này cường giả, tại Lý Khâu bên người lại là một bộ hộ vệ cùng nô bộc diễn xuất. Lão giả mặt đỏ sắc mặt kịch biến, phảng phất nghĩ đến 10 phần đáng sợ sự tình, vội vàng phóng thích thần thức hướng Lý Khâu bọn người quét tới. Thất chuyển tiền kỳ, thất chuyển trung kỳ, thất chuyển hậu kỳ, thần thức từng cái đảo qua Lý Khâu, ngân thiềm cùng liệt sơn. Mặc dù Lý Khâu cảnh giới chỉ là thất chuyển tiền kỳ, nhưng có thể có hai vị thất chuyển trung kỳ cùng một vị thất chuyển hậu kỳ như tôi tớ đối với hắn. Cúi đầu nghe lệnh, quả thực so với hắn bản thân cảnh giới là thất chuyển hậu kỳ đáng sợ hơn. Ngươi, là ai? Lão giả mặt đỏ cực lực duy trì trấn tĩnh, ngữ khí có chút phát run. Hỏi, ngươi dẫn người tới giết ta? Vậy mà không biết ta là người như thế nào? Lý Khâu cười khẽ. Liệt Sơn, thực cốt cùng ngân thiềm ba người. Thân hình lóe lên, đem lão giả mặt đỏ vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bối, ta chính là doãn tộc trưởng lão. Lão giả mặt đỏ nuốt một ngụm nước bọt. Sắc lệ nội cha quát khẽ nói. Cầm xuống, Lý Khâu hờ hững phất phất tay. Nói ra lão giả mặt đỏ vừa vặn đã nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN